Chàng rể siêu cấp, chương 3381, vẫn chưa chú ý điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên tay mắt lanh lẹ, ngay khi cảm giác không thích hợp lắm liền trực tiếp ôm cả quả trứng vào trong ngực, đồng thời một cái tay khác vội vàng giữ chặt Hạ Vi, cho ở trong hộp gỗ vuông quả thực đã và vào phía trước, nhưng tối thiểu Hạ Vi và quả trứng vẫn an toàn không có việc gì, chính Hàn Tam Thiên cũng chỉ xây sát chút ra mà thôi. Ôi, đau chết lão tử rồi. Hàn Tam Thiên bên này còn không lên tiếng, bên kia tê tê la lên luyên thuyên rồi. Quay mắt nhìn lại, lúc này mắt tê tê nổi đom đóm, thậm chí đầu trên trán nổi lên một cục u lớn. Advertisement, mà ngay phía trước hắn, có một vật lớn màu đỏ trắng xám ơn ước chừng 1 mét vuông xuất hiện. Trước mặt mấy người, Hàn Tam Thiên im lặng mắng tê tê tên ngốc này, không lo lái xe cho tốt, đồng thời, lúc này ánh mắt vững vàng quan sát khối vật lớn màu đỏ xám này. Dù sao, dưới nền đất nếu người nói có đá vụn rễ cây già cỗi thì ngược lại cũng không phải là chuyện ly kỳ, là trạng thái bình thường, với bản lĩnh của tê tê mà nói cho dù nhắm mắt lại mà đi, vậy cũng căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ chuyện nào ngoài ý muốn. Đây là đồ vật gì? Hàn Tam Thiên quái dị nhìn qua, vật to lớn này, trong lúc nhất thời nghi hoặc không? Thôi, Hàn Tam Thiên nghi hoặc Hạ Vi cũng chú ý đến vật to lớn vốn không nên xuất hiện trong lòng đất, tê tê sờ đầu, cũng ngẩng đầu, phiền muộn vô cùng chừng mắt liếc nó, đừng nói là người khác, cho dù là tê tê hoạt động lâu dài trong lòng đất đối với cái đồ chơi này cũng hoàn toàn ngây ngốc. Cái này là thứ đồ chơi gì vậy? Tê tê nói, Hàn Tam Thiên khẽ cho mày, một bước hướng về phía trước dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ đồ vật đỏ. Xám này, tính chất như đá, nhưng so sánh với tảng đá cứng rắn thì tựa hồ kém hơn không ít. Nếu như nhất định phải tìm từ hình dung, dường như là một khối cao su dẻo hình vuông, chẳng qua khối cao su dẻo này đã được đặt ở trong đất từ rất lâu, trở nên khô cứng. Hạ Vi cũng muốn sờ, nhưng vừa khẽ vươn tay, lại đột nhiên phát hiện bên trên chất dẻo cao su, có thật nhiều điểm nhỏ, chăm chú xem xét cả người nhất thời ở giữa buồn nôn tới cực điểm. Chin, chúng nó căn bản cũng không phải là điểm nhỏ gì, mà là từng đôi mắt nhỏ trên miệng lộ ra một đoạn đuôi nhỏ như rắn như run, như giòi bọ ngọ nguậy chui vào trong. À, thật buồn nôn. Hạ Vi không khỏi lộ vẻ ghét bỏ, vội vàng lùi lại một bước. Nàng hỗ to, thật ra Hàn Tam Thiên lúc này mới chú ý điểm không giống bình thường này, lúc trước Hàn Tam Thiên chỉ để ý xem đây là thứ đồ chơi gì, cho nên vẫn luôn chú ý đến chất liệu bên trên, vẫn chưa chú ý điểm này. Bây giờ nhìn kỹ, lại như Hạ Vi nói tới, thật buồn nôn. Đồng thời càng quan trọng hơn chính là Hàn Tam Thiên phát hiện xung quanh chất dẻo cao su, ở trong đất vẫn có rất nhiều con trông như rắn như con giun ước chừng dài 10 mấy cm đang hướng về phía nó. Con mẹ nó, đây là thứ đồ chơi gì? Lần này, liền ngay cả Hàn Tam Thiên cũng ngây ngốc. Mẹ nó, sẽ không phải là hành tung của chúng ta bị những tên kia phát hiện cho nên cố ý thiết lập chướng ngại. Tê Tê có chút lo lắng nói. Hàn Tam Thiên không nói gì, theo kế hoạch của hắn, sau khi xuống núi anh đã liệu định đối phương tất nhiên sẽ dốc toàn lực truy kích cho nên anh đã phân phó Tê Tê mang theo mình và Hạ Vi từ dưới đất mà đi. Cách chương.